Canh bạc tình yêu, canh bạc chương 42, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Pussycat, bắc cút tẻ được nấu từ các loại hương liệu và đồ gia vị, trong nước canh không có lá trà gì cả. Ăn vào thì thấy thơm nồng mùi vị hạt tiêu, là món ăn vô cùng ngon miệng, Dự Y rất thích món ăn này, sáng sớm còn kêu A Thành đi ra ngoài mua bánh quẩy về. Bánh quẩy được xé thành những múi nhỏ, nhúng vào bắp cút tẻ có một mùi vị đặc sắc cô ăn đến hưởng thụ. Nhưng Trần Chi Nghị ở đối diện không có chạm vào chén bắp cút tẻ, chỉ luôn mỉm cười nhìn cô gần gũi như vậy. Anh có thể thấy lông mi của Dự Y chớp động, còn có thể thấy rõ vết canh bẩn trên môi của cô. Giống như quay lại mấy năm trước anh ở nhà trọ nấu cơm chiều, chờ cô về đến nhà, hai người ngồi đối diện nhau, anh nhìn cô suốt, Dự Y chừng anh. Hỏi anh nhìn cái gì, lúc nói chuyện trên môi còn dính nước tương, Dự Y để chén canh xuống, cười tủm tỉm nói, nhìn đủ chưa, Trần Chi Nghị rủ mắt xuống. Chưa đủ, anh ta trái lại rất thẳng thắn, Dự Y thở dài trong lòng, thật sự không rõ là lúc này anh ta lại muốn làm cái gì, dứt khoát nói thẳng ra. Anh có chuyện thì nói mau, tôi bề bộn nhiều việc, ở đầu kia A Thành như gà mắc tóc, một hồi cầm một cái khăn lau từ phòng bếp đi ra. Lau lau nơi này, chùi chùi nơi kia, một hồi lại ngồi xuống ghế ăn cơm, vểnh tai đưa lưng về phía phòng khách, Trần Chi Nghị liếc nhìn về phía phòng ăn. Dự Y thì coi như không biết, anh đành phải cười cười, nói em có biết Ngụy Tông Thao là ai hay không, Dự Y dựa vào sofa, giờ cầm nói, biết. Con riêng của nhà họ Ngụy tập đoàn Vĩnh Tân, anh đã điều tra qua, Trần Chi Nghị lắc đầu một cái, cũng không có nói tới Ngụy Tông Thao, mà nói. Chu Thế Thành là người Singapore, từng tham gia trận đấu vua bài, Phùng Đức Tuyền là một gã tài xế, cha mẹ Trang Hữu Bách làm công ở Singapore. Khi anh ta hơn 10 tuổi cũng sang Singapore, còn có Giang Tán, anh ta tốt nghiệp ở tỉnh M, ngành máy tính, đã làm hacker, từng có tiền án. Em nói chuyện Ngụy Khải Nguyên của tập đoàn Vĩnh Tân tạo bằng cấp giả, bạn học của ông ta có dễ dàng tra ra hay không, Trần Chi Nghị lại nói. Tôi tra không ra thân phận của Ngụy Tông Thao, hiện giờ tôi đang nghiên cứu mạng lưới quan hệ của mấy người này. Điểm chung giữa họ chính là Ngụy Tông Thao, tra ra anh ta chỉ là vấn đề thời gian thôi, tôi có thể điều tra ra, sau này nhà họ Ngụy cũng có thể điều tra ra. Dự Y không ngờ A Tán lại là một học sinh rất giỏi, hèn chi mỗi lần cần tin tức thì Ngụy Tông Thao sẽ phái A Tán đi thăm dò điều tra. Nhưng mà có phải là hơi có chút không biết trọng nhân tài hay không, Dự Y tiếc nuối cho A Tán, cười hỏi, sau đó thế nào, Trần Chi Nghị cười khẽ. Lắc lắc đầu, em chắc chắn đã sớm biết được lai lịch của Ngụy Tông Thao có vấn đề, em có biết là anh ta có quen biết với cha của em hay không? Anh ta quan sát vẻ mặt của Dự Y, trong lòng hiểu rõ, em cũng đã biết rõ, xem ra em và anh ta phát triển suôn sẻ, anh ta không cười nữa, mặt không chút thay đổi. Dựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt nhìn Dự Y chăm chú, nói, nhưng em chắc chắn không biết cha của em là bị tố cáo như thế nào, Dự Y liếc Trần Chi Nghị. Nhìn anh ta hồi lâu không nói một lời, hơn nửa ngày mới hét lên, A Thành, anh trở về phòng đi, A Thành lập tức nói, tôi đang ăn, không muốn trở về phòng. Dự Y quát lớn, trở về phòng, đúng là chưa từng có sự lạnh lùng quyết đoán như vậy, không cho phép người khác phản kháng. Bộ dáng không giận mà uy rất giống với Ngụy Tông Thao, A Thành lập tức chạy lên lầu, Trần Chi Nghị chăm chú nhìn Dự Y thật sâu. Nghe được tiếng hét chói tai của cô, anh dường như nhớ lại thời gian ngày xưa, ngày đó Dự Y đi ra từ trại tạm giam. Mặt không chút thay đổi từ đầu tới cuối, mẹ Dư Lôi kéo Dự Y ngồi vào trong xe của anh, dọc đường nắm tay Dự Y. Ánh mắt không ngừng liếc về phía người lái, trong lòng Trần Chi Nghị hiểu rõ, biết mẹ Dư đã không còn người nào để cầu xin. Hy vọng vào Trần Chi Nghị có thể giúp đỡ, đến khi xe dừng lại, mẹ Dư đi lên lầu trước, Dự Y hỏi rất trực tiếp. Sau khi nghe xong câu trả lời của Trần Chi Nghị thì cô có vẻ mặt thất vọng, Trần Chi Nghị nhớ rõ cảnh đó mặt trời chiều ngã về Tây. Dự Y rủ đầu xuống, mái tóc dài đã rất lâu rồi không được chăm sóc đến, màu tím đã bị phai thành màu đỏ cam.